Vạn đạo Long Hoàng, chương 4134, Gia Vũ mệnh lệnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy, không nên để cho hắn trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, nhất định phải chết. Đại hủy diệt thuật đám người gầm thét không thôi. Nhao nhao hướng về Lục Minh đuổi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là đại hủy diệt thuật. Càng là giận không kềm được. Hận không thể đem Lục Minh lột da chóc thịt. Lần trước, Lục Minh liền là ở hắn trong tay chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, bọn họ tam đại hộ pháp đồng loạt ra tay. Lúc đầu cho rằng có thể đem Lục Minh phá hỏng. Để Lục Minh không thể trốn đi đâu được. Nhưng cuối cùng đây, Lục Minh y nguyên thoát ra khỏi trùng vây. Hơn nữa còn là từ hắn phương hướng này chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn nếu như không đem Lục Minh tự tay đánh chết, hắn muốn biến thành trò cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái thần đế tam trọng cao thủ, tốc độ nhanh nhất, thật nhanh hướng về Lục Minh đuổi theo. Lục Minh không ngừng thi triển đại na di thuật, lóe lên một cái, liền ở ngoài vạn dặm. Tốc độ kinh người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là, đại na di thuật có thể trực tiếp na di, không nhìn cản ở phía trước chướng ngại vật. Lục Minh không ngừng na di thuật, mượn nhờ sơn phong loại hình chướng ngại vật, có thể kéo dài đối phương thời gian. Nếu như vậy, giữa bọn họ khoảng cách đang chậm rãi kéo ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng mấy giờ, Lục Minh rốt cục đem đối phương hất ra. Sau đó Lục Minh thân hình không ngừng, tiếp tục hướng về phía bắc bay đi. Một bên phi hành, một bên khôi phục tiêu hao cấm kỵ chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiện tại tự nhiên không có giết đến cổ vu thần điện đi. Vì Thịnh Kiều đám người báo thù ý nghĩ. Lấy hắn thực lực bây giờ. Bản thân giết đi qua. Kia liền là tự chui đầu vào lưới. Vẫn là nghĩ biện pháp trước tăng thực lực lên lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần vì Thịnh Kiều đám người báo thù, Lục Minh sẽ hết sức nỗ lực. Đương nhiên, nếu như biết rõ không địch lại, Lục Minh cũng sẽ không ngây ngốc đi chịu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hủy diệt thuật đám người giận không kềm được. Nhưng cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể phản hồi cổ vu thần điện phục mệnh đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ vu thần điện. Nghị sự đại điện phía trên. Ngồi gần 40 đạo thân ảnh. 40 đạo thân ảnh. Tất cả đều là cổ vu thần điện hộ pháp trở lên tồn tại. Tu vi thấp nhất. Đều là thần đế tam trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ vu thần điện, tổng cộng có 36 vị hộ pháp. Mỗi một cái đều là thực lực thông thiên hạng người. Cái kia tiểu tử phi thường rào hoạt. Một lần này lại bị đối phương trốn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hủy diệt thuật rất là buồn bực nói. Sắc mặt khó coi. Hiện tại, tiểu tử kia đi hướng nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên cùng, một cái ông lão mặc áo bào trắng hỏi. Đối mặt lão giả này, đại hủy diệt thuật lộ ra rất cung kính. Nói, điện chủ, tiểu tử kia một mực hướng phía bắc đi. Hẳn là muốn đi đại vu thần điện địa bàn. Hiện tại cũng đã tiếp cận đại vu thần điện. Chúng ta còn muốn đuổi theo. Đã không kịp, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại vu thần điện, nếu như tiểu tử kia thật đầu phục đại vu thần điện. Đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo rất bất lợi. Xem ra, muốn ứng phó tiểu tử kia, chỉ có thể dùng chính bọn hắn người. Truyền mệnh lệnh của ta, để những cái kia bên ngoài thế giới người tới gặp ta. Chấm, ông lão mặc áo bào trắng, cũng chính là cổ vu thần điện điện chủ ra lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, lập tức, có một cái hộ pháp rời đi đại điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người trong đại điện, lẳng lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, cái kia rời đi hộ pháp. Đi mà quay lại, nhưng lại không phải một người tới trước. Còn có một số người khác theo tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lục Minh ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì những người này lại là thiên nhân tộc cùng thiên cung những cái kia thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Gia Vũ cầm đầu những người kia. Gia Vũ công tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ vu thần điện điện chủ, nhìn thấy Gia Vũ đám người, thế mà không có kêu đánh kêu giết, ngược lại cười híp mắt ôm quyền. Gia Vũ gặp qua điện chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ cũng ôm quyền, những người khác cũng đi theo ôm quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết điện chủ để chúng ta đến có chuyện gì? Gia Vũ nói tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chuyện muốn mời Gia Vũ công tử hỗ trợ, coi như là chúng ta hợp tác điều kiện một trong. Cổ vu thần điện điện chủ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Tất nhiên chúng ta muốn hợp tác. Các ngươi có chuyện gì? Ta nhất định làm sẽ hết sức. Gia Vũ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn các ngươi giết một người. Cổ vu thần điện điện chủ ánh mắt hiện lên một sợi lãnh quang. Sau đó vung tay lên. Không trung hiện ra một người thân ảnh. Cái này thân ảnh, tự nhiên là Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hắn, Gia Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ công tử, người này cũng là từ thế giới bên ngoài tiến vào. Các ngươi hẳn là nhận biết a, cổ vu thần điện điện chủ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên nhận biết, chúng ta là cùng một chỗ tiến vào. Gia Vũ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, đại điện khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên có chút âm lãnh. Mấy đạo băng lãnh khí tức rơi vào Gia Vũ bọn người trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ bên người có ít người lập tức sắc mặt nghiêm túc lên. Trên người có thần quang tràn ngập, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bất quá Gia Vũ y nguyên sắc mặt như thường, cười nhạt nói, chúng ta mặc dù là cùng một chỗ tiến vào, bất quá tiểu tử này không biết điều, cùng chúng ta không phải một đường. Có cơ hội, hắn sẽ cho hắn chết rất khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, dạng này tốt nhất. Tiểu tử này giết chúng ta Cổ Vu thần điện không ít người. Hiện tại một đường hướng bắc đi. Chúng ta tìm không thấy hắn. Hy vọng các ngươi có thể xuất thủ. Giải quyết tiểu tử này. Cổ Vu thần điện nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này dễ xử lý. Ta vừa vặn có tên tiểu tử kia phương thức liên lạc. Có thể truyền âm cho hắn. Mệnh lệnh hắn ngoan ngoãn đứng ở một chỗ. Ta sẽ phái người đi giết hắn. Gia Vũ nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ tiến đến đại cổ thế giới thời điểm. Là lấy Gia Vũ cầm đầu. Cho nên Gia Vũ có tất cả mọi người phương thức liên lạc. Thuận tiện điều phối. Tự nhiên cũng có Lục Minh. Lập tức, Gia Vũ lấy mộng huyễn thần ngọc. Cho Lục Minh truyền một đầu tin tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý tứ đại khái là. Để Lục Minh dừng lại ở địa phương nào đó. Lại đem bản thân vị trí báo cáo hắn. Chờ bọn hắn đi cùng Lục Minh tụ hợp. Hành động chung. Tin tức truyền ra về sau. Bọn họ liền chờ đợi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh chính đang bay thật nhanh. Cũng cảm ứng được mộng huyễn thần ngọc tin tức truyền đến. Gia Vũ, ha ha, vẫn là lấy loại này giọng ra lệnh a. Thiên nhân tộc thật sự cao cao tại thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Trực tiếp liền làm như không thấy. Tiếp tục phi hành, hắn mới không thèm để ý Gia Vũ đám người. Một người hành động sảng khoái hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều người hành động, hắn có thể đủ dung nhập bí thuật phù văn sự tình. Chẳng phải là dễ dàng bại lộ. Hơn nữa hắn đối Gia Vũ những người này rất khó chịu. Căn bản không thèm để ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Vu thần điện bên trong. Gia Vũ đám người vừa bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Trên mặt thủy chung mang theo tự tin biểu lộ. Nhưng thời gian dần trôi qua. Trên mặt hắn tự tin biểu lộ biến mất. Lộ ra vẻ tức giận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại còn không trở về hắn tin tức. Quả thực to gan lớn mật. Gia Vũ công tử, thế nào, đối phương hồi hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Gia Vũ sắc mặt, Cổ Vu thần điện điện chủ hỏi một câu. Còn không có, có lẽ đối phương còn không nhìn thấy ta tin tức. Ta hỏi một câu nữa. Lượng hắn cũng không có lá gan không hồi ta tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ nói, sau đó lại phát một đầu tin tức. Tiếp tục chờ đợi, nửa giờ sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ sắc mặt âm trầm hết sức. Trong mắt không ngừng có tràn ngập sát cơ mà ra. Lại không hồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết tạp chủng, Gia Vũ tâm lý gầm thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liên phát hai đầu tin tức. Lục Minh thế mà còn là không hồi. Đây là không nhìn hắn sao? Xem ra, đối phương căn bản không sợ ngươi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Vu thần điện điện chủ cười nhạt nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.